tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 5, tôi chưa nghĩ ra nhưng đừng quen đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, bắt đầu trả nợ. Tiền sáng nay cô đưa tôi sẽ hoàn lại cho cô, coi như câu xin lỗi cô được chấp nhận, nhưng tôi cần cô làm theo ý tôi một yêu cầu được chứ? Hắn cười khẩy rồi lạnh giọng đáp. Hết thuốc chữa với anh. Thôi được, tôi đáp ứng anh, nó cũng đành chấp nhận rồi quay đi chỗ khác. Được, tôi muốn cô là, hắn vừa nói vừa suy nghĩ. Anh muốn tôi làm gì thì nói nhanh đi. Nó quay mặt về phía hắn thì đã thấy mặt hắn và nó chỉ cách nhau vài em mà thôi. Anh làm gì vậy? Nó có chút giật mình nhưng biến mất ngay mà ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đùa cô chút thôi, nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra nên đợi xem chút biểu hiện của cô rồi tôi sẽ nói với cô, nên cô hiện tại cứ đi cạnh tôi đi. Hắn cười giễu rồi quay lại nói chuyện tiếp với mấy đứa bạn của hắn. Ở đằng xa có ai đó nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao cô ta dám chứ, có vẻ cô ta chưa biết ai mới là người được anh gần làm thế, bởi vì chỉ có tôi mới được quyền. Tony lạnh lùng rồi bắt đầu bàn kế hoạch để nó tránh xa hắn với đám bạn. Giờ ăn kết thúc, nó cùng đám bạn ra khỏi nhà ăn tiện đi vài vòng quanh quanh trường tìm chỗ ít người rồi nhìn đám bạn. Dạo này tôi chưa về bang, cũng muốn xem qua một chút nên các cậu đi với tôi không, tôi sẽ báo với anh hai xin nghỉ vài tiết. Nó dừng lại ở chỗ vắng người khoác tay rồi nói. Được thôi, tôi cũng đang chán muốn đi quậy phá tí vậy, Jen lên tiếng đầy hào hứng. Đi nhanh nào, tôi cũng muốn đi chơi nha, Anna cười cười nhìn nó và hai đứa bạn của mình. Đi chứ còn gì nữa, cậu về bang chắc anh em sẽ vui lắm, Cindy thì đầy mong chờ. Thấy đám bạn hưởng ứng nhiệt tình, nó liền chạy đến chỗ anh hai nó. Anh hai, em đi với đám bạn một lúc, anh xin nghỉ mấy tiết giúp em nhé, nó nhìn anh nó nói. Cô cũng không được quên những gì lúc nãy tôi cùng cô nói chuyện đó, hắn ở một bên nhếch môi nói. Đương nhiên tôi không quên, nó lạnh lùng liếc hắn rồi chào anh hai nó chạy về phía đám bạn. Đi thôi, nó hất tay với bọn nó rồi đi về phía cổng trường. Nó với đám bạn vừa đi vừa nói chuyện không biết điểm dừng, đám bạn nó thì cười cười nói về mấy chuyện bên lề, còn chuyện trong tâm là tình hình của bang thì chúng nó cứ trả lời cụt ngụt. Đến rồi sẽ biết, Cindy vẫn đang chú tâm nói chuyện chỉ trả lời nó một câu liên quay đi. Nó bực mình hỏi lại một lần nữa. Bang như thế nào rồi, lần này nó gằn giọng còn chứa chút lạnh lùng sát khí. Mình nói thật mà đến rồi sẽ biết, sẽ có bất ngờ đó, Anna vội vàng nói với nó. Được, xem cái bất ngờ mà các cậu nói là gì, nó cũng hết cách với đám bạn đành cứ đi theo chúng nó. Nó cùng đám bạn dừng lại ở một cái quán bar khá là to mang tên Dragon Sky Bar, chắc các bạn cũng biết tại sao nó mang tên như thế này chứ. Đúng vậy, căn cứ của Thiên Long Bang đặt tại nơi đây nhưng không phải ai cũng biết. Nhìn thấy chúng nó đi vào ba thì ai cũng liếc xéo. Nhỏ tuổi như vậy đã vào ba, một người đàn ông đang uống rượu thì liếc thấy nó. Tuổi trẻ tai cao nha, người phụ nữ nhìn nó đầy ghen ghét vì vẻ đẹp đến mê người của chúng nó. Cô em à, lại đến chơi với mấy anh, bật chợt có một đám con trai chạy ra quàng vào cổ nó cùng đám bạn. Anh nên cút ngay trước khi tôi nổi giận. Nó chẳng thèm nhìn đi cùng đám con trai vào một căn phòng ngồi xuống. Ồ, cô em hơi bị dữ đó, bình tĩnh đi, anh có tiền, hắn lấy ra sấp tiền ve vẩy trước mặt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút nếu anh không muốn giống cái cốc này, nó nói rồi lấy một cái cốc dùng hai ngón tay đặt lên cái cốc khiến nó vỡ đôi. Mong mọi người khi đọc xong có thể comment để mình có chút tinh thần viết tiếp, và còn những lỗi gì để mình có thể sớm sửa chữa để những chương sau có thể hoàn thiện hơn, vì đây là chuyện đầu tay của bản thân mình nên mình rất cần ý kiến đánh giá của các bạn, và một lần nữa. Chân thành cảm ơn các bạn. Cách chương.